Pokemon dị điểm, chương 277, 277, ngoại truyện hai lâu đài biệt lập và thứ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley bắt đầu một ngày mới với một tách trà và một lát bánh mì tươi trong một căn phòng toàn là sách và đương nhiên là chúng đều được để bừa bộn khắp mọi nơi. Cậu không phải là một tên bừa bộn, chủ yếu là do tối qua cậu vừa lật tìm một số tài liệu liên quan đến thiên sứ về căn bản thì dạo gần đây Riley luôn cảm thấy rằng kiểu gì cậu cũng sẽ vướng vào mấy vụ rắc rối liên quan đến đám thiên sứ nên cũng lật lại mấy tài liệu này xem lại thôi. Dù sao mấy chủ đề này cậu cũng từng có một vài nghiên cứu sơ sơ qua rồi nên cũng không phải là không biết gì. Nói thật sau khi sở hữu nhân quả tuyến thì Riley luôn có dự cảm rất đúng và hơn cả là thường thì bản thân cậu sẽ phải rắc rối nào đó tương đối lớn thì nó mới nhắc nhở cậu như thế này, nói chung là giống như lão già Stark kia vậy, khi gặp việc gì bất lợi thì thường hay nhảy mắt trước đó vài ngày để tránh tai. Còn việc nhìn tương lai thông qua nhân quả tuyến thì Riley đương nhiên có thể làm được nhưng trong mấy trường hợp không phải tai họa quá lớn như thế này thì cậu cũng rất ít dùng, dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để ôn tập lại các kiến thức đã học tập từ trước. Nói thật thì đám thiên sứ này trải dài qua rất nhiều thần thoại với hình dạng chủ yếu là nhân hình nhưng bên cạnh đó chúng cũng có rất nhiều hình dạng khác nhau, thậm chí là những dị hình này đều được xếp ở thứ bậc rất cao bên cạnh chủ thần của các thần thoại nói trên. Như bánh xe đại diện cho công lý, cán cân cho công bằng, v.v. Ngoài ra thì còn có một số chủ đề rất thú vị khác bên cạnh chủng tộc được gọi là thiên sứ này nhưng để nói ra thì chúng lại quá nhiều cũng như được trải dài ra khắp mọi nơi nên tốt nhất là không nên nói. Nhờ vào ma thuật phân tích do chính bản thân Riley tạo ra lúc vẫn còn theo học tại tháp đồng hồ mà đống tài liệu này dễ dàng được cậu nhìn hết chỉ trong vòng một đêm không ngủ, nói thật thì chủ đề thiên sứ cũng là một trong những chủ đề đầu tiên mà cậu nghiên cứu do đây là một chủng tộc có mối quan hệ tương đối sâu với Aura Guardian ở phía bên kia. Nhưng dù đã trải qua một đêm mệt mỏi đến như vậy, Riley cũng ngay lập tức vui vẻ lại như thường khi mới đọc được trang đầu tiên của tờ báo trên tay vì tin đầu trên tờ báo sáng nay rất thú vị, Lord N. Meloy 2 cố gắng đuổi theo một tên cấp 4 nguyền rủa mình. Một lót tuy chỉ mới bậc Fest thôi nhưng không nghi ngờ được việc Waver đã có trình độ của Pháp Sư cấp 9, dù sao phải có thực lực thì nhà En. Meloy mới có cớ đẩy lên được chứ anh ta mà yếu gà thì đám lót còn lại chịu mới là lạ, mà thật ra thì anh ta theo mảng giảng dạy nên cực kỳ yếu là đúng. Riley không nghi ngờ gì về việc thứ này lên được trang nhất dù sao mấy năm gần đây cũng chỉ có một nhóm nhỏ người thực sự coi trọng vị lót En. Meloy hai nhỏ nhoi này dù rằng mới lắng được tiếng xấu là ông hoàng nợ nần của London thì giờ lại thành trò hề của cả giới pháp sư. Giải thích đúng hơn thì các lót đã thuê tên pháp sư cấp 4 này cùng đám nhà báo chuyên viết mấy tranh nhất kia để viết ra đề mục này nhằm lăng nhục lót En. Meloy hai, dù có đào tạo được bao nhiêu lứa học trò nổi bật đi nữa thì lót En. Meloy 2 cũng không có quá nhiều quyền thế vì anh ta không theo phe phái nào cả, đây chính là tính thực tế của xã hội, đương nhiên anh ta có thể tránh thoát quy luật này nếu như đạt tới ngưỡng sức mạnh như Riley hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ví dụ như tiết dạy ma thuật nguyền rủa vào hôm qua mà Riley có mặt để dự thính đi theo cách nhìn của một kẻ có bằng cấp hẳn hoi như cậu thì Waver thực sự rất chú tâm và học trò của anh ta cũng rất hiểu bài nhưng ba tên dự thính kia thì liên tục chọc ngoáy vào chủ đề anh ta giảng quá chậm. Nếu mọi việc cứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng như thế này thì kiểu gì Waver cũng sẽ gục ngã thôi, mà thật ra nếu gặp phải người bình thường thì chắc bọn họ đã gục ngã từ lâu hoặc cố gắng bám víu lấy các lót nhằm đạt được tới nguồn tri thức cao hơn rồi, nhưng giờ có thêm cải cách của Riley vào nên mọi chuyện cũng dẫn ổn thỏa. Cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra nên Riley bắt đầu vỗ tay một cái khiến cho đống sách bay về chỗ cũ, bụi bặm khắp phòng cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó Riley tiếp tục chọn một bộ đồ áo sơ mi thêm quần tây để mặc vào, dù rằng bản thân cậu vẫn thích mặc quần sọc với áo băn hơn do tính thoáng mát cũng như dễ chịu của nó nhưng có người sắp tới nên khá phiền phức và đương nhiên là hai vị phụ huynh của cậu không cho phép ăn mặc cẩu thả trong trường hợp đó. Khoảng 10 giây sau thì Rick lao vào và nói Riley chuẩn bị đồ đi, thấy cậu chuẩn bị xong hết rồi thì cả hai cũng ngay lập tức xuống lầu để gặp vị khách. Quý, đó, thời gian tiếp tục trôi đi hơn 20 phút ngay lúc đó trên bầu trời hiện ra một chiếc chuyên cơ riêng có chức năng ẩn mình đáp trước cánh đồng trước cửa lâu đài nhà Ova, nơi mà Riley mua lại từ đám ma cà rồng. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một nhà dám làm chuyện càn rỡ như thế này với nhà Ova và đó không ai khác ngoài nhà Edelfel hay còn được biết đến là bạn thân của nhà Ova, thậm chí không phải là thân đơn thuần mà là cực kỳ thân, kiểu sống chết có nhau mới đúng. Để nói đến nhà Edelfelt thì họ là nhà buôn đá mana hay còn biết đến là bảo thạch nổi tiếng nhất của cả châu Âu. Đá mana của nhà Edelfelt có chất lượng rất cao và khách cũng rất nhiều nên cũng không khó hiểu mấy nếu họ là một trong những nhà giàu nhất thế giới. Quảng cáo, nhưng trong giới pháp sư có độ tuổi tầm khoảng 70 tuổi trở lên thì trong mắt của họ, nhà Edelfelt lại là nhà có tiếng tăm thối nhất trong lịch sử của pháp sư. Lý do cũng rất đơn giản, ma thuật mà nhà Edelfelt theo đuổi chính là một nhánh của đạo tặc, về căn bản thì họ ban đầu chính là những người trộm bảo thạch. Bây giờ họ chuyển qua kinh doanh bảo thạch, đá mana, nhưng tiếng xấu thì vẫn vậy thôi, cũng chính vì vậy mà đám của thế hệ cũ đã núp hết rồi và đưa cô chủ nhà của bọn họ, Louvier, lên làm tộc trưởng, quả đúng là một gia tộc cực kỳ tấu hài theo nghĩa đen. Louvier tuy lớn hơn Rin tầm 1-2 tuổi nhưng cô ta giờ cũng làm tộc trưởng kha khá năm rồi, mọi quyết sách của nhà Edelfelt từ 5 năm trước đã toàn bộ do cô ta quản lý cả. Nói về mối quan hệ của nhà Edelfelt với nhà Ova thì cũng rất kỳ lạ, lúc đó Rick và Forner đang chạy qua Phần Lan để ẩn núp vì Forner đang mang thai Riley. Lý do tới đây cũng rất đơn giản, Phần Lan là một khu biệt lập hoàn toàn với châu Âu, rất ít pháp sư tới đây vì ở đây nhà Edelfelt hoàn toàn độc quyền về mọi việc. Nói chung là lấy lực của một gia tộc để áp đảo cả một quốc gia, việc này khiến hầu hết Phần Lan trở thành trang viên của nhà Edelfelt nên rất ít pháp sư tới đây, trừ khi nhà Edelfelt mở các lễ hội lớn nhằm công bố các dự án mới của họ cũng như giảm giá đá mana để kích cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ban đầu khi cả hai mới tới đây thì cũng rất bình thường, cho tới khi người của Lord Animus Fear ngành thiên thể thuộc khoa chiêm tinh tính ra được vị trí của cả hai. Sau đó thông qua một số trùng hợp mà cả hai được nhà Edelfelt chống lưng, Brick và tộc trưởng đời trước tức bố của Louvier cũng khá hợp nhau nên cả hai đã trở thành tri kỷ. Cuối cùng thì ông ta thậm chí còn trở thành cha đỡ đầu cho Riley là đủ hiểu rồi, nhưng nhờ ông ta nên nhà Ova mới còn được tới đây, nên phải nói là nhà Ova nợ nhà Edelfelt rất nhiều. Nhưng căn bản thì ông ta không cũng có ngu, nhìn vào đóng góp của ông ta đối với nhà Edelfelt là đủ hiểu rồi, biến một gia tộc từ trộm cắp thành thương hội nổi tiếng là không dễ, nên phải nói rằng ông ta nếu được sinh ra ở bất cứ gia tộc nào đi nữa thì cũng phát triển mạnh mà thôi, quả là một tài năng hiếm có. Bây giờ đã nhường hết mọi việc cho Louvier để về dưỡng lão, nhưng vì chính cô con gái này mà đi ra để cầu Riley thì đủ hiểu độ quan trọng rồi, Riley sau đó cũng giúp ông ta xem nhân quả và xác định là vụ này Louvier không xảy ra chuyện gì, nhưng để cô ta tới đó là quá nguy hiểm. Nên Riley cũng chiều theo ý của ông ta mà lên chuyên cơ riêng của nhà Edelfelt để phóng tới lâu đài biệt lập, đúng là một người cha thương con. Louvier lúc này cũng vừa mới từ trực thăng đi xuống, Riley cũng từ độ cao khoảng 11.000 mét trực tiếp nhảy xuống trước mặt cô ta. Nói chung thì ngoại hình của Riley vẫn không đổi, ngoại trừ mặc thêm cái áo đôi tôm nhìn rất là giống người hầu gia thì không khác gì mấy là mấy cả, đúng hơn thì cậu giờ nhìn khá giống tên giai kia, khác ở chỗ là tên kia tóc trắng do quy định của Onter mà thôi. Louvier sau đó cũng thông qua lá thư mà bố cô ta nhờ Riley đưa giúp mới hiểu được mọi chuyện, thế là Louvier, vệ sĩ của cô ta cùng Riley bắt đầu đi vào lâu đài biệt lập. Để nói về mối quan hệ của Louvier và Riley thì cũng khá là mờ nhạt, vì bản thân cậu cũng trạch trong tháp đồng hồ từ 3 tuổi đến 8 tuổi, xong trạch tiếp tới 12 tuổi. Việc có thời gian để gặp những người khác là không thể, nhưng hàng năm thì Riley vẫn gặp Louvier từ 1-2 lần, chủ yếu là họp mặt thường niên của hai nhà. Louvier thì chẳng quan tâm đến mớ tiền hay di sản về con đường, hay chính xác hơn là mạch ma thuật của Zerion, dù sao ông ta cũng mới cấp 9, để so với nhà Edelfelt thì chẳng là gì. Nhà Edelfelt hay Louvier tới đây cũng chỉ vì vụ này có ẩn chứa mùi thú vị mà thôi, mà Riley dạo gần đây cũng khá rảnh nên cũng quyết định tham gia vụ này. Quảng cáo, im, lúc mà cả ba đi vào thì cũng đã có kha khá người tới rồi, nào là Lord N. Meloy hai và cô học trò Grey O'Clock Sisserman cùng người hầu, Heiner Istari cùng cô em gái Rosalie, một tên lính đánh thuê cấp 7 tên Fluger cùng một tên Miko tới từ Nhật Bản tên Saigon, Tokito, Jirubu. Tên Saigon này tính theo trình độ pháp sư thì cũng chỉ mới cấp 4 mà thôi, có thể ví hắn ta như là người yếu nhất trong lâu đài biệt lập này, yếu hơn cả Rosalie. Với sự xuất hiện của Riley thì ba người là Waver, Heiner và Orlok đã phản ứng cực kỳ mạnh, lý do thì trừ họ ra, không ai biết gì về cậu cả. Cậu căn bản chính là chủ đề bị cấm trò chuyện trong giới pháp sư vào những năm gần đây khi mới trở về từ cuộc du ngoạn kia. Riley cũng mặc kệ mấy tiểu tiết, thứ cậu để tâm hiện tại là người còn lại, nếu cậu nhớ không lầm thì chắc là Hisiri Adasino thuộc khoa pháp chính ngành xét xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sơ sơ qua vài vòng thì Riley cũng lập tức hiểu ra mọi chuyện đang xảy ra, cậu cũng mật bí cho mọi người về việc có người sẽ chết, nhất là những người tò mò vì sự tò mò sẽ giết chết con mèo, và trong tất cả mọi người thì có một tên tới đây với mục đích khác. Câu nói cuối cùng của Riley nhằm nhắc nhở mọi người là giọt máu đào hơn ao nước lã cùng thật là một sinh vật đáng thương, việc này khiến mọi người bắt đầu có những suy nghĩ, lập luận của riêng mình, nhưng không một ai đứng ra trao đổi ý kiến của bản thân về vụ việc này cả. Sáng hôm sau thì Hisiri ngỏm củ tỏi, hay đúng hơn thì đây là một người giống cô ta mà thôi, có vẻ như cô ta đã tìm ra khá manh mối sau câu nói của Riley. Giờ thì Hisiri chỉ cần tiếp tục giả dạng thành người chết nhằm đánh lừa thứ đáng thương đó rồi để ngài thám tử của chúng ta giải quyết là được thôi. Sau đó cái chết quá đột ngột của Hisiri thì Lord N. Meloy 2 cũng dựa theo hệ thống những cái tên của các thiên sứ mà mỗi người được phát ngay trong tấm thiệp để suy ra cách chết của nạn nhân. Đáng tiếc đó lại là một cách nghĩ sai cho vụ án này, sau đó thì mọi người cũng chia ra điều tra, không ai mong đợi gì vào Riley vì ngay từ đầu cậu cũng xác định với mọi người là mình tới đây với tư cách là vệ sĩ cho quý cô Luvia chứ không phải với tư cách là một thám tử. Mà trong giới pháp sư cao tầng thì không ai không biết mối quan hệ giữa nhà Ova và nhà Edelfel, cả việc Riley xuất hiện ở đây cũng dễ hiểu mà thôi. Tầm giữa trưa thì Luvia cùng Flugre đã tìm ra được căn hầm chứa tài liệu thí nghiệm cùng mạch ma thuật cơ bản của Garen, từ đây mà Luvia đã biết được thứ đáng thương trong lời nói của Riley, Garen đã biến chính vợ mình thành một con quái vật để giúp người thừa kế của hắn lấy được truyền thừa. Người thừa kế ở đây là không rõ nhưng chắc chắn Garen đã chọn ra người thừa kế ngay từ đầu, lão ta mời rất nhiều bên tới đây cũng chỉ vì giúp người đó. Ngẫu nhiên, lấy được, theo lời của Riley thì có một người tới đây với mục đích khác, tức đó hẳn chính là người thừa kế mà Garen đã chọn, còn số phận của các bên còn lại là chết. Thứ Garen cần hiện tại là một lượng mana khổng lồ để giúp quá trình nhận truyền thừa diễn ra suôn sẻ, và mạng của Hisiri già kia chỉ mới là bắt đầu. Khi Luvia và Flugre định đưa thông tin này cho mọi người tại tiền sảnh thì họ nhận ra là Heiner đã lạnh đất từ lúc nào không biết rồi, sau đó thì mọi người cũng tập trung hết lại tại phòng của Lord N. Meloy 2 nhằm điều tra ra ai là hung thủ của vụ này. Dựa theo manh mối mà Luvia và Garen cung cấp thì Lord N. Meloy 2 đã gần với đáp án lắm rồi, chỉ cần một chi tiết nhỏ nữa là có thể kết luận ra ai là người thừa kế kia. Trong này thì Orlok là người bị tình nghi nhất vì ông ta chính là bạn thân của Garen, dù sao nếu ông ta thừa kế cũng là hợp lý nhất, nhưng trong đầu Waver bắt đầu hiện lên một số thứ không hợp lý liên quan đến sự tồn tại của Saigon cùng câu nói giọt máu đào hơn ao nước lã. Lúc Lord N. Meloy 2 định đi xác minh dẫn chứng của mình thì con quái vật đó lao vào, Riley cũng ngay lập tức dịch chuyển Waver và Luvia vào rừng để tránh thương tổn. Waver cũng bắt đầu nổi điên về cách làm của cậu là quá ích kỷ khi sẽ có rất nhiều người ở lại chết trong khi cậu có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Riley chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Waver về việc hiện tại cậu đang làm vệ sĩ cho Luvia, việc bảo vệ cô ta là lựa chọn hàng đầu của cậu, hơn cả nếu cậu không có mặt ở đây thì liệu mọi người có thể toàn mạng sống sót qua cuộc tấn công đó hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Quảng cáo, tuy Waver có rất nhiều dẫn chứng về việc Riley có thể một chụp chết con quái vật đó mà không tổn hại gì đến Luvia, nhưng không nói được vì anh ta biết mình hoàn toàn đối lý trước một kẻ có sức mạnh tuyệt đối, đây chính là thực tế đơn thuần mà anh ta đã phải chấp nhận kể từ sau khi tiếp nhận danh hiệu Lord, nó y hệt như cảm giác gục ngã của EMIYA vậy. Khi cả ba quay lại căn phòng đó thì Saigon đã bị con quái vật kia bắt đi, Gray, tên vệ sĩ cùng người hầu của Orlok đang bất tỉnh, có thể nói Flugre là người duy nhất còn tỉnh vì ông ta đã dựa theo kinh nghiệm của mình mà nhanh chóng lập ra kết giới thoát thân, nếu không phải vì con quái vật kia có một chủ đích khác thì chắc mọi người trong phòng hiện tại đã sớm chết rồi. Orlok đã, ngỏm, hay đúng hơn là ông ta đã dùng ma thuật bướm để dùng kế ve sầu thoát xác, giờ thì người hầu chính là ông ta, cách vận hành thì sau khi gặp lại Saigon thì mọi thứ sẽ được giải bày, sau đó thì mọi người cũng lần theo dấu vết của con quái vật đó và tìm được Saigon. Waver cũng đưa ra các lập luận của mình nhằm chứng minh Saigon chính là người con đã chết của Garen, người thừa kế hợp pháp của lão ta, nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là Saigon, một người sống ở Nhật Bản từ lúc sinh ra tới tận bây giờ mà tại sao hắn lại là đứa con trong ảnh của Garen được? Lý do cũng rất đơn giản, ma thuật bướm chính là khởi nguồn của tất cả, về căn bản thì nó cũng là một công cụ để Orlok nhắm tới sự bất tử như Jokern. Nhưng khác với ký sinh kia, ma thuật bướm sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu của bản thể để truyền giao lại cho một cá thể nào đó, tức người đó sẽ không còn là người đó nữa mà trở thành một bản sao của bản thể, một ma thuật đạt tới sự bất tử rất kỳ lạ nhưng cũng rất thực tế. Trong thế giới Pokemon cũng có một gia tộc như thế này, họ cũng làm tương tự nhưng vì không có ma thuật nên họ đã dùng phương pháp truyền lời. Cách làm thì bản thể sẽ chọn ra một bản sao có độ tuổi là 8 trở xuống và bắt đầu kể cho nó toàn bộ câu chuyện của cuộc đời mình. Làm đi làm lại trong suốt hàng chục năm, không cho bản sao tiếp xúc với thứ gì khác ngoại trừ câu chuyện của bản thể. Có trường hợp khi bản thể chết hàng chục năm rồi thì bản sao vẫn bị bắt tiếp tục nghe câu chuyện đó thêm vài chục năm nữa. Cuối cùng là bản sao đó đánh mất cái tôi, hay phần ý thức bản ngã của bản thân và biến thành bản thể kia. Đây chính là cách để một cá thể bất tử. Nếu ý niệm vẫn chưa chết thì bản thân chính là bất tử. Đó chính là một trong hai cấm thuật của gia tộc Ngô tại Johto Region. Saigon chính là một cá thể như vậy, hắn đã bị ma thuật bướm ghi đè lên và trở thành một bản thể khác của người con đã chết kia. Sau khi mọi chuyện được lộ ra thì Saigon không còn nương tay nữa, hắn quyết tâm giết sạch mọi người ở đây nhằm kiếm đủ mana cho quá trình truyền thừa cũng như khử nhân chứng. Waver nhìn qua Riley và nhận ra cậu cũng không định ra tay nên anh ta phải dùng tới con bài tẩy cuối cùng là Gray nhằm đối phó với con quái vật kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray chính là một bản sao, một hình chiếu của Artoria. Cô ấy được chính gia tộc của mình tạo ra nhằm điều khiển bản sao của bảo khí Rongominiad, cây thương được dùng làm vật trung gian để kết nối dưới này với trên đó năm xưa và đó là tầng ngoài cùng của mọi chuyện mà thôi. Thật ra cô ấy chính là kiếp sau của Artoria Pendragon. Kết cục thì Gray đã giải phóng phong ấn của Rongominiad để thổi bay luôn tòa lâu đài của Gairon. Saigon thì vẫn chưa chết nhưng sau đó chúng ta đã được nghe câu chuyện hoàn chỉnh từ Orlok. Quả là một kẻ si tình nhưng ít ra thì giờ đây Orlok có thể chết bên cạnh người mà mình yêu nhất. Ma thuật bướm cuối cùng vẫn cần quá nhiều thời gian để thi triển. Orlok có quá ít thời gian lúc đó nên thuật pháp của ông ta đã thất bại ngay từ đầu. Giờ kết quả thì ông ta cũng chết nhưng ít ra là chết bên cạnh người mà ông ta yêu nhất. Còn Saigon thì cũng bị Riley xiên chết ngay sau đó. Tuy Waver rất có phản cảm với quyết định có phần quá nhẫn tâm của Riley nhưng không nói gì được vì chính Saigon là người có ý định giết mọi người trước. Sau đó thì ai về nhà nấy, tuy mất hơn một ngày vô ích tại đây nhưng Riley đã thu lại được một khoảng thời gian rất thú vị và thông tin về kiếp sau của một trong những anh linh hùng mạnh. Cách chương.